Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, săn bắn quyết tâm. Đối mặt số lượng cực lớn nhu cầu, Kiều Vũ Thần rơi xuống một cái quyết định du dương trung học trên bãi tập. Trần Tiếu năm người mồ hôi đầm đìa, đang tại lau sạch lấy trên ót vết mồ hôi. Mấy ngày nay bọn hắn một mực đều ở đây ở bên trong tiến hành rèn luyện. Đã thời gian dần qua thích ứng những ngày này cường độ thật lớn rèn luyện. Nam Cung Nhất Tiếu năm người thì là nhẹ nhõm ở luyện tập lấy vũ kỹ. Theo mỗi ngày luyện tập, mấy người vũ kỹ uy lực càng lúc càng lớn. Trong tay là Kiều Vũ Thần mới cho bọn hắn đường đao. Kiều Vũ Thần bước chậm đi vào sân trường, đi vào thao trường. Vừa xong tại đây, một bên nghỉ ngơi 10 con chó cẩu tựu dơ lên đầu. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần tại đây, cẩu cẩu đám bọn chúng động tĩnh cũng làm cho trong chàng rèn luyện 10 người chú ý tới. Nhìn thấy là Kiều Vũ Thần, 10 người cũng đều dừng tay lại bên trong đích động tác. Vây gom lại Kiều Vũ Thần bên người. Lão đại, chúng ta đây là muốn có cái gì hành động sao? Nam Cung Nhất Tiếu lau trên ót đổ mồ hôi, cười hỏi, trước kia không có thức tỉnh lúc bọn hắn đều không sợ chiến đấu. Sau khi giác tỉnh, tựa hồ trong cơ thể nhiệt huyết đều bị kích hoạt lên bình thường. Thực tế đi theo Kiều Vũ Thần, bọn hắn mấy lần chiến đấu đều là nhiệt huyết sôi trào. Cũng không sợ hãi dị sinh vật nhiều ít, dũng mãnh chiến đấu, Kiều Vũ Thần cười nói. Các ngươi đây là chiến tranh đánh lên nghiện đến sao? 10 người đều ha ha nở nụ cười. Sau đó Kiều Vũ Thần nghiêm mặt nói. Bất quá, các ngươi nói đúng. Lúc này đây chúng ta muốn đi ra ngoài rồi. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng nói. Lão đại, lúc này đây chúng ta muốn đi đâu à? Đi cứu người sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu tiếp tục nói. Lần này chúng ta không phải đi cứu người. Các ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ đều đi thông báo một chút. Lúc này đây chúng ta muốn đi ra ngoài thật lâu. Cụ thể muốn, đi ra ngoài sẽ biết. 2 giờ sau tại đông ngoài cửa thành tập hợp. Nói xong Kiều Vũ Thần trực tiếp đi ra cửa trường. Hướng về nơi giao dịch đi đến. Hắn cũng muốn đi nhắn nhủ một phen. Lúc này chính trực cơm trưa thời gian. Chủ yếu nhân viên cũng đều đã bắt đầu dùng cơm. Kim Thúc. Tướng quân, thần tân ý mấy người đang tại trên bàn cơm trò chuyện. Kiều Vũ Thần thản nhiên đi đến. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Kiều Vũ Thần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói ra. Thủ lĩnh, ngươi tới rồi. Đến, vừa vặn, chúng ta mới ăn. Cùng một chỗ ăn điểm. Kim Thúc theo một bên cầm bát đũa tới. Kiều Vũ Thần cũng không khách khí. Cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. Trên bàn đồ ăn vẫn tương đối phong phú. Hoa quả rau quả đều có. Còn có ăn thịt. Không tệ à. Đồ ăn còn ăn thói quen à. Kiều Vũ Thần một bên hướng về trong miệng đút lấy thịt. Vừa nói. À. Cái này thức ăn không thể chê. Một bên đại mãnh miệng lớn đút lấy ăn. Trong miệng nhét tràn đầy. Nói với các ngươi sự kiện. Kiều Vũ Thần buông xuống bát đũa, cầm lấy một cái hoa quả cắn. Thủ lĩnh, có việc vui gì muốn nói à? Ừ, ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Trong nhà tựu giao cho các ngươi. Một mực cúi đầu chỉ lo ăn cơm thần tân ý cùng tướng quân đều. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Lúc nào trở về? Tướng quân chỉ hỏi một câu như vậy. Ừ, trở về thời gian còn không xác định. Nhưng là sẽ không vượt qua 2 tháng. Cái gì? 2 tháng? Kim Thúc kinh ngạc nói. Ừ, tối đa 2 tháng. Có lẽ sẽ về sớm đến. Cho nên trong nhà các ngươi nhất định phải chiếu khán tốt. Có cái gì chuyện trọng đại tựu tự hành làm quyết định? Muốn ta tùy ngươi cùng đi sao? Thần tân ý nói. Kiều Vũ Thần mấy ngụm cắn mất trong tay hoa quả. Đem hạch vứt qua một bên. Xoa xoa tay, không phải chuyện trọng yếu gì tình. Ta mang huyết thập vệ đội đi là được rồi. Tốt, vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi, trong nhà tự giao cho chúng ta. Tướng quân nói, ừ, các ngươi từ từ ăn a, một hồi thời điểm ra đi tựu không với các ngươi tạm biệt. Kiều Vũ Thần nói xong đi ra nơi giao dịch nhà hàng, tại trong nhà ăn hắn không có chứng kiến muốn nhìn người. Nơi giao dịch xử lý trong văn phòng, Từ Hoa đang xem lấy mấy phần sơ đồ phác thảo, ở phía trên tu sửa chữa sửa, những ngày này nàng một mực ở chỗ này vội vàng. Hôm nay đại bộ phận mở rộng nhiệm vụ đều giao cho nàng làm. Khấu khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Từ Hoa nói, cửa mở ra đến, Kiều Vũ Thần đi đến. Trong tay còn bưng một ly trà. Đây là theo Kim Lăng mang về đến lá trà cua. Chén trà bỏ vào trên bàn. Từ Hoa cũng không có ngẩng đầu nhìn người tiến vào. Đặt lên bàn trong chén trà, từng đợt hương trà xông vào mũi. Hỏi hương trà, Từ Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên. Ừ, Vũ Thần, sao ngươi lại tới đây? Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, như thế nào đến trưa cũng không đi ăn cơm a? Đừng quá mệt nhọc, ta bắt tay đầu sự tình vội vàng hết tựu đi. Ngươi tới vừa vặn, nhanh cho ta xem một chút, phần này kế hoạch thế nào? Từ Hoa cầm qua trong tay một phần bản kế hoạch. Kiều Vũ Thần tiếp nhận bản kế hoạch, mở ra nhìn nhìn, đây là một phần Thự Quang Chi Thành phát triển bản kế hoạch. Trước khi làm kế hoạch đã xu thế dần dần hoàn thành. Đây là Từ Hoa đối với đằng sau phát triển làm mới kế hoạch. Chính giữa liệt ra rất nhiều hạng mục công việc, kể cả dần dần hoàn thiện Thự Quang Chi Thành quê quán hạng mục công việc. Ừ, rất tốt, những này kế hoạch ngươi chấp hành thì tốt rồi, hết thảy đều giao cho ngươi rồi, chỉ là có chút vất vả ngươi rồi. Từ Hoa nhẹ nhàng ôm Kiều Vũ Thần, cùng ta còn nói cái gì vất vả, không có ngươi như thế nào lại có hôm nay Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng vuốt Từ Hoa mặt nói, không có các ngươi cũng sẽ không có hôm nay như vậy quy mô, hết thảy đều phải cảm tạ các ngươi. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này giúp nhau thổi phồng. Từ Hoa cười ngồi trở lại trước bàn. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, nội thành sự vụ sẽ phải làm phiền ngươi rồi. Kiều Vũ Thần chứng kiến Từ Hoa khổ cực như vậy, thật đúng là có chút tại tâm không đành lòng. Chỉ là hắn cũng thật sự là không có cách nào. Không đi ra lời nói, muốn tại trong 60 ngày gom góp hơn 10 vạn zombie tinh thể quá khó khăn. Ngươi muốn đi ra ngoài? Xảy ra chuyện gì sao? Từ Hoa kỳ quái hỏi. Không có gì đại sự, tựu là một ít sự tình, vội vàng hết ta sẽ mau chóng gấp trở về. Vậy được rồi, hào khí nhất thời có chút xấu hổ. Hai người tuy nhiên xác định quan hệ, cái này đoạn thời gian giữa hai người nhưng lại gặp mặt thiếu đi rất nhiều. Kiều Vũ Thần nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi. Chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, chúng ta bây giờ có bao nhiêu tứ cấp zombie tinh thể? Tứ cấp đấy sao? Ta nhìn xem, Từ Hoa nói xong lật ra một bên ghi việc bản. Đây vốn là chuyên môn dùng để ghi chép zombie tinh thể ra vào số lượng. Ừ. Tứ cấp zombie tinh thể số lượng vốn tựu ít đi, lần trước chiến đấu, tăng thêm gần đây giao dịch, hôm nay còn thừa lại tứ cấp tinh thể số lượng chỉ có 4.000 không đến. X4.000, Kiều Vũ, Thần lập tức im lặng, như vậy xem ra, chính mình làm quyết định hay là đối với, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò hỏi, ừ, về sau tiêu hao có thể sẽ biến nhiều. Trong khoảng thời gian này nhớ rõ nhiều tồn lưu một ít đẳng cấp cao tinh thể. Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời, Từ Hoa cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, chỉ là gật gật đầu đồng ý, nên lời nhắn nhủ đều nhắn nhủ đã xong. Kiều Vũ Thần đã đi ra nơi giao dịch, hướng về Đông Thành đi đến, đi ra sau Vượng Tài theo một bên hấp tấp theo đi lên. Trước khi cũng không biết nó chạy ở đâu sóng đi. Mắt nhìn cầu tử, Kiều Vũ Thần cười mắng, đi ra ngoài ngươi một lần nữa cho ta chạy ném đi. Ta sẽ đem ngươi bỏ, ô ô uông, Vượng tài ủy khuất nức nở nghẹn ngào lấy kêu một tiếng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.